Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 742, chương 746, cái này đâm tâm. Nghe nói đêm đó có ít người nghe nói tại Khổng Tước Thần Vương nơi ở nghe được tiếng chuông vang. Khổng Tước Thần Vương năng lực rất mạnh, cái chuông này hơn phân nửa là thánh khí. Nếu không sẽ không lặng yên không tiếng động để cho Khổng Tước Thần Vương cứ như vậy biến mất. Chuyện này tại vị diện thượng truyền mờ, giống như là một cơn gió lớn tuyết đột nhiên, thổi được lòng người một mảnh hoảng sợ. Hy vọng chậm chạp không ra mặt, chẳng lẽ cứ như vậy bỏ mặc hung thủ. Hai vị kỳ tài biến mất, chấn động cực lớn. Bất kể nói thế nào, tại thiên phạt vị diện có thể lấy được cao liền tu sĩ cũng không nhiều. Thế nhưng là lúc này lại biến mất hai người, vô duyên vô cớ, suy nghĩ một chút liền sợ a. Người này hơn phân nửa là trong tay nắm giữ thánh khí. Vì bình định trước mắt chướng ngại, e sợ cho là làm dưới ám sát, đủ loại thuyết pháp xôn xao, để cho không ít thiên tài hoảng đến bay lên. Khổng Tước Thần Vương, chiến lực vô song, điều này đại biểu thiên phạt vị diện bên trên trước mắt lớn nhất chuẩn bị khả năng thần nhân. Liền hắn đều bị làm, điều này nói rõ cái gì? Tiếp theo, nhân đạo tu sĩ Dương Sóng, tâm cơ của người này ai cũng lãnh hội qua, lúc trước chợt đến cái này chưa mặt lúc hố bao nhiêu thánh nữ. Mấy ngày kế tiếp thời gian, một đám mây đen bao phủ một chỗ thành khu trên không, kinh hãi đến vô số tu sĩ bay vút lên trời, huyễn thải linh lực lượn lờ ở tại bọn hắn quanh thân. Một tông tông bản mệnh linh bảo lơ lửng ở tại bọn hắn quanh thân, như ngự đại địch, hôm nay phải đổi, các vị cẩn thận rồi. Một vị phong thần như Ngọc Thần Vương nói ra, tại thiên phạt vị trên mặt, trên cơ bản cũng là hóa thần cảnh, bán thần cấp bậc cơ hồ không có. Nhưng càng như vậy, hóa thần cảnh cường giả lực ảnh hưởng cũng liền bình thường thôi. Con mẹ nó, nhất định là cái kia người đến, dây người cuồng ma. Quả nhiên nghe đồn không sai, Khổng Tước Vương cùng Dương Sóng lúc trước biến mất, quả thật có qua loại này sắc trời kinh biến tràng cảnh. Từng cái một thiên tài tu sĩ sợ hãi lấy, ngẩng đầu nhìn lên trời, tầng kia mây đen căn bản không nhìn thấy được, nếu như lấy thần thức cảm giác đi qua, vậy mà lại đụng phải nhàn nhạt một chút lực kéo, xâm nhập quá sâu thậm chí gặp phản vệ. Ta cái mỗ mỗ, có người chịu không được, một bước liền bước ra ngoài, như một đầu kiêu căng khó thuần hung cầm, ngửa mặt lên trời thét dài. Có bản lĩnh đường đường chính chính đi ra đánh một trận. Lão tử tìm ngươi đơn đấu. Có người trong bóng tối cho người anh em này giơ lên ngón tay cái. Từ nơi này sương mù mây đen đến xem, bọn họ lại ngu xuẩn cũng ý thức được bọn họ đã sớm thân ở người khác trong cục. Nếu như đối phương là vì lấy mạng mà đến, cái kia chỉ sợ đây là tất sát cục. Nếu như không phải, như vậy cái này gọi là dầm dĩ anh em chờ một lúc quỳ tỷ lệ rất lớn. Oanh long, đột nhiên, trên bầu trời sương mù màu đen ai xuất hiện bạo động. Ngay sau đó tách ra vân hải, một tôn mọc ra ba đầu sáu tay lôi thể cất bước mà ra. Nổ âm tiếng sấm giống như là đại đạo đang ngâm sướng lấy hành khúc. Màu tím lôi hồ tại trong mây tàn phá bừa bãi. Nhìn xem giống như là đại ma vương xuất thế, người xem lòng có chút hoảng. Cái này lôi thể xuất hiện, để cho trong lòng tất cả mọi người sinh ra cực lớn chênh lệch cảm giác. Một số người đã bắt đầu sinh ra rút đi tâm tư. Thế nhưng là nơi này đã bị không gian pháp khí khốn trụ. Xung quanh những cái kia vách ngăn vô hình căn bản là không có cách đánh xuyên. Người nào, ngươi muốn đơn đấu liền nhanh bên trên, đừng liên lụy chúng ta, trốn lại trốn không thoát. Chúng người nội tâm sợ hãi đến cực hạn, nhưng là vừa rồi cái kia ca môn tìm đường chết a. Được, bây giờ người ta đi ra, một thân lôi thể, ngươi đi đi, cùng hắn làm lên, chúng ta ngay ở bên cạnh cho ngươi tinh thần ủng hộ. Các ngươi, chấm ngoặc kép, vị thiên tài này muốn khóc. Không phải, ta biết cái này lừa ta là đào. Có thể các ngươi không thể tận tuyệt như vậy à. Trợ giúp lẫn nhau đây là tốt đẹp, truyền thống Mỹ Đức tốt à. Cái này lôi thể tản ra nhàn nhạt thánh uy. Mẹ nó à, nếu như ta không đoán sai, Khổng Tước Thần Vương chính là kết thúc trái trứng tại trên tay. Cái quái gì vậy, tốt mạo hiểm. Vừa rồi ta cũng tức không nhịn nổi, kém chút không ra ngoài chửi đồng vài câu. Thảo, ta người này thật đúng là cơ trí đến ép một cái a. Các ngươi nói, đột nhiên này xuất hiện lôi thể, sẽ không phải là hồi trước thủ phạm. Nhìn xem rất mạnh a, cái này muốn làm sao làm? Mặc dù bây giờ đã có cái dê thế tội đi chó mang, nhưng người ta có vẻ như ngay từ đầu mục tiêu liền là tất cả người a. Cái kia lôi thể lực chú ý tập trung đến gọi là bản thần vương trên người. Thánh uy tán nhạt, có chút không ngưng thực. Hiển nhiên đây là hóa thần cảnh đại viên mãn phía trên tiếp cận nhất thánh cảnh tồn tại. Ở đây không có người có thể chơi đến chuyển yêu nghiệt này. Cái kia thần vương ánh mắt bôi lệ, tế ra một khối đại ấn màu đỏ ngòm, cùng chờ chết thành chê cười. Ta gì không vọt lên đến cùng hắn đánh một trận. Hắn đỉnh lấy cái này đại ấn màu đỏ ngòm phóng lên tận trời. Đại ấn oanh minh, thương khung cơ hồ trong phút chốc diễn hóa thành một mảnh huyết sắc. Huyết sắc thương khung, cái này ấn sẽ không phải là cổ đế tuyệt học a? Làm sao, các người đều từng nghe nói cổ đế. Tại cái này cổ lộ trên, cơ duyệt vô số. Ta suy đoán hắn đoán chừng là chiếm được năm đó cổ đế tại vị diện này là bên trên lưu lại đạo pháp. Cái này đại ấn màu đỏ ngòm cũng không có thể chân chính cùng đế ấn đánh đồng với nhau. Nhưng cái kia uy lực cũng không phải bình thường người tiếp thu được. Cổ đế là cổ lộ trên một vị lóa mắt kỳ tài. Sự tích có thể nói là tại các cái vị diện thượng truyền thành giai thoại. Người này năm đó đường đi thiên phạt vị diện, hướng về phía lớn thuyền núi ngộ đạo 3 tháng, thẳng đến có làm sáng tỏ liền đứng dậy, sáng tạo ra đế ấn ban đầu thiên. Tại lúc ấy đế ấn uy lực có thể nói là chấn nhiếp lớn giang nam bắc. Trong đó nhất làm cho người bội phục một điểm là này ấn có thể cùng đại đạo đến gần vô hạn. Hắn nắm giữ cái này tự sáng tạo kinh văn, bại địch vô số. Bất quá về sau hắn hiểu được cái này sơ thiên đế ấn tồn tại thiếu hụt, liền không tái sử dụng, mà là chứng đạo thành đế về sau, lấy cái kia 3000 đạo hạnh lần nữa tu luyện hắn đế ấn. Chân chính đế ấn mới hoàn mỹ, mà cái kia tìm đường chết anh em thế mà lại bản thiếu. Nhưng lại không phải chân chính đế ấn, mặt đối với cái này 3 đầu 6 tay lôi thể năng đi thông. Lôi thể động, to lớn kia một bàn tay trùng trùng điệp điệp đến phủ xuống. Màu tím lôi quang trong phút chốc nổ tung, huyết sắc thương khung hóa thành một mảnh lôi trì. Nhưng càng khiến người ta cảm thấy mất trí sự tình đã xảy ra. Ở mảnh này lôi trì trên trời cao, vẫn còn có mấy cái lôi thể xuất hiện. Hơn nữa mục tiêu hiển nhiên là tất cả mọi người ở đây. Vì sao? Có người khó mà khuất phục, cho dù là chết, dứt khoát cho cái chết rõ ràng a. Bất quá tựa hồ tiếng gào này làm ra một tia hiệu quả. Những cái này lôi thể dừng lại thân hình, không có tiếp tục được một tấc lại muốn tiến một thước. Bọn chúng bắt đầu chia liệt hai đứng đối nhau tốt, tại chỗ tách ra trên biển mây, truyền đến thanh âm tụng kinh. Tăng cường một hơi chuông lớn màu vàng óng từ cái kia trong mây bay nhanh xuống. Cái này cái chuông lớn vừa hiện, mọi người nhất thời liền hiểu. Bọn họ hoàn toàn chính là tại đạp Khổng Tước Thần Vương cùng dương sóng theo gót. Kết thúc, chúng ta đây là muốn bị cạo chết à? Chuông lớn cong một tiếng oanh minh, những cái kia thanh âm tụng kinh hoàn toàn mà dừng. Ngay sau đó liền thấy một vị thiếu niên chẳng biết lúc nào liền đứng ở chuông lớn phía trên. Hắn mày kiếm tinh mâu, khóe miệng mang theo một vòng bất cần đời nụ cười. Các vị đại biểu ca, không nên kinh hoàng, không muốn kích động, không cần phải sợ, ta Lưu Mỗ người đúng không muốn tới đánh chết các vị. Lần này tất cả mọi người minh bạch, đây không phải là lần trước vừa mới đến thiên phạt vị diện tiểu tử sao? Ta dựa vào là Khổng Tước Thần Vương muốn làm ngươi, ngươi hắn mẹ nó làm chúng ta làm gì? Không phải, vị nhân huynh này ngài có phải không sai lầm? Chúng ta là cỡ nào thuần khiết tu sĩ, ngài vì sao lừa ta các loại? Nhìn thấy nhiều như vậy lôi thể, bọn họ đó là một cái rắm cũng không dám ném loạn. Thiếu niên cười cười, ta đỉnh ngươi quốc phổi a. Hắn từ phía sau lấy ra một cái xẻng sắt. Các ngươi yên tâm, ta chỉ nghĩ làm một ít chuyện. Các ngươi liền để ta đem các ngươi chôn rồi a hát. Các thứ chuyện làm lớn rồi, ta lại đào các ngươi đi ra. Như thế nào? Tất cả mọi người tâm lý trận chửi đồng tiếng lên cao. Cái này đâm tâm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.